Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 111, phiên ngoại 1, nửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì, quấy giày đối thủ thì tính như thế nào? Lộ Trạch Thanh ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt chính xác, mông vững vàng mà dính vào ghế. Người chủ trì không nhịn cười. Vậy, quấy giày lại, lời này làm fan dưới sân khấu hưng phấn. Đừng xem chúng tôi là người ngoài. Cứ tiếp tục đi, chúng tôi thích xem. Lộ Trạch Thanh, Giang Tư Úc cong cong khóe môi, khiêu khích nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, tỏ rõ nếu cậu không nhường thì hắn cũng không đứng lên. Hai người cứ giằng co như vậy, fan ở dưới sân khấu cũng bắt đầu đứng lên. Thanh Thanh, cố lên, anh thua thì không giữ được vị trí công đâu. Thanh Thanh, để anh ta thua đi. Nếu chỉ xét lực lượng của bản thân thì quả thật Lộ Trạch Thanh không đánh lại Giang Tư Úc. Nhưng hiện tại, mỗi người đều chiếm nửa ghế. Chỉ cần Giang Tư Úc không sử dụng thủ đoạn mạnh thì Lộ Trạch Thanh sẽ không dễ dàng chịu thua. Lộ Trạch Thanh duỗi tay gỡ cái tay đang bên hông cậu của Giang Tư Úc ra. Cậu biết, chỉ cần Giang Tư Úc dùng lực thì có thể dùng một tay bế cậu lên. Nếu mông tách khỏi ghế thì sẽ tính thua. Cho nên, cậu không thể để Giang Tư Úc ôm cậu được. Bỏ tay của anh ra. Không bỏ, Giang Tư Úc rất có hứng thú mà nhìn Lộ Trạch Thanh. Hắn không muốn trò chơi kết thúc nhanh như vậy. Ngược lại, hắn muốn biết Lộ Trạch Thanh sẽ xử lý như thế nào. Lộ Trạch Thanh chừng hắn. Giang Tư Úc không sợ gì cả. Thậm chí còn cho cậu một ánh mắt. Lộ Trạch Thanh, mềm cứng không ăn, cũng không phải, làm nũng một cái thì có lẽ. Lộ Trạch Thanh bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Cậu không muốn phải làm nũng. Cậu muốn thắng một cách quang minh chính đại. Dùng trí thắng được. Một tay Lộ Trạch Thanh nắm chặt chân ghế. Một chân cậu câu lấy chân của Giang Tư Úc. Cứ cho là Giang Tư Úc ôm cậu thì cũng không ôm cậu dậy được. Hôm nay hai người đều mặc tây trang nhưng dù cách hai lớp quần áo, hai người vẫn cảm nhận được độ ấm của đối phương. Giang Tư Úc nhìn rõ ý đồ của Lộ Trạch Thanh. Hắn không chọc phá. Khi Giang Tư Úc hơi động một chút thì cậu sẽ lập tức nhìn hắn chằm chằm. Biết không thể so sức lực với Giang Tư Úc, Lộ Trạch Thanh không tính toán lấy cứng đối cứng. Ngón tay của cậu đặt lên bả vai hắn. Tiếng thét chói tay dưới sân khấu to đến mức như muốn bật nóc nhà. Đây là thứ mà tôi có thể xem miễn phí sao? Biết thì là đoạt ghế. Không biết còn tưởng rằng. Không thể dính dính. Có thể. Tôi thích xem. Thanh Thanh. Tiếp tục quyến rũ anh ta đi. Thanh Thanh a, tiến lên. Tay của Lộ Trạch Thanh dần dần trượt xuống. Người chủ trì ngồi không yên. Ai. Người xem không chỉ có duy nhất ở đây. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Cứu lấy phòng phát sóng trực tiếp đi. Những nghệ sĩ khác ở một bên bắt đầu trêu chọc nói chuyện. Chúng ta chính là phòng phát sóng trực tiếp đúng đắn. Đúng vậy, hiện tại mọi người nhìn thấy chính là giao lưu giữa bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tay Lộ Trạch Thanh trượt xuống. Từ ngực đến eo, lại xuống thêm một chút. Cố ý trêu chọc ở đùi của Giang Tư Úc. Độ ấm từ lòng bàn tay Lộ Trạch Thanh dừng lại trên làn da của Giang Tư Úc. Như là châm lửa, mỗi chỗ bị Lộ Trạch Thanh chạm qua đều như bùng lên. Giang Tư Úc suýt nữa không bình tĩnh được. Giang Tư Úc nhanh chóng bắt lấy cái tay không an phận của Lộ Trạch Thanh. Hắn nắm chặt cái tay kia. Cậu vô tội nhìn hắn. Là thầy Giang động thủ trước. Không sai. Giang Tư Úc động thủ ôm eo của Lộ Trạch Thanh trước. Cậu chỉ là nghe theo kiến nghị của người chủ trì. Quấy giày, lại, con mắt Lộ Trạch Thanh lộ ra sự vô tội. Cậu còn biết, điểm mẫn cảm của Giang Tư Úc. Nếu cơ thể Giang Tư Úc cứng đờ, ở trước mặt người xem vẫn là khuôn mặt bình tĩnh. Thầy Lộ, thương lượng một chút thì thế nào? Cùng nhau buông tay, Lộ Trạch Thanh không dao động. Cậu đang tìm thời cơ. chờ Giang Tư Úc lơ là thì liền dùng sức đẩy người xuống ghế. Lộ Trạch Thanh nhìn về phía người chủ trì, rằng co như vậy rất khó phân thắng bại, có muốn tăng thêm độ khó không? Người chủ trì vừa nghe liền hứng thú, anh ta rất hiểu mấy phần này. Được, chơi một phần hỏi nhanh đáp nhanh trong 10 giây. Bắt đầu từ ai trước đây? Tầm mắt của người chủ trì qua lại giữa hai người Lộ Trạch Thanh và Giang Tư Úc. Vậy không bằng bắt đầu từ thầy Giang đi. Thần sắc Lộ Trạch Thanh bình tĩnh, đáy lòng thầm thở phào một hơi. Thầy Giang, anh đã từng tặng thầy Lộ cái gì? Nói ra ba thứ là được. Blue box, hoa, sô-cô-la, thích ôm thầy Lộ từ chính diện hay là từ phía sau? Giang Tư Úc, Lộ Trạch Thanh, người xem, hoa, đây là thứ bọn họ có thể nghe sao? Đều thích, thầy Lộ thích nhất ăn cái gì? Là ai tiểu lộ trước? Sinh nhật của thầy Lộ, lời âu yếm nhất mà thầy Lộ từng nói với anh là gì? Giang Tư Úc tự hỏi một giây, Lộ Trạch Thanh ở bên cạnh quấy nhiễu hắn. Không phải là không nhớ rõ đi. Quả nhiên, lời em nói không quan trọng. Giang Tư Úc, không chờ Giang Tư Úc lên tiếng biện giải, Lộ Trạch Thanh dùng tay cào sau eo Giang Tư Úc một chút. Dùng bả vai đẩy người xuống ghế. Quỷ ghế ga đoan thanh thanh. Ha ha ha ha. Thầy Giang, thực xin lỗi. Buồn cười quá. Vẻ mặt của anh Úc đầy bất đắc dĩ. Thật sự sủng a. Sao tôi có cảm giác anh Úc đã sớm dự đoán được Thanh Thanh sẽ làm như vậy. Không thì ngồi xuống đất luôn đi. Được rồi. Hôm nay không cần chia phòng ngủ. Tôi muốn một cái an ủi cho anh Úc. Thanh Thanh nhanh chóng hôn anh ấy đi. Sau một vài trò chơi nhỏ là đến phần phát trailer. Các diễn viên nghệ sĩ đi xuống sân khấu. Ánh đèn được tắt đi. Trong thời gian 2-3 phút phát trailer thì các nghệ sĩ cần phải thay xong quần áo. Thời gian còn khá gấp gáp. Cũng không phải mặc kỹ càng như khi quay phim. Chỉ cần mặc áo ngoài và đeo tóc giả là được. Trợ lý cầm quần áo cho hai người. Lại vội vội vàng vàng đeo tóc giả cho bọn họ. Sau khi đèn sân khấu sáng lên thì mọi người lại đi lên sân khấu. Khán giả vừa xem xong trailer, còn đang đắm chìm trong cốt truyện. Mọi người thấy nhóm diễn viên chính mặc trang phục lên sân khấu thì không kìm được hét lên. Hiện tại đến phân đoạn giao lưu, sẽ trả lời các vấn đề của fan. Tôi, người chủ trì, anh nhìn rất đẹp trai nha. Nhìn tôi đi, hàng thứ ba vị trí thứ sáu. Là tôi. Một cô gái kích động đứng lên. Tôi đến từ một nơi khá xa. Quả nhiên là không uổng chuyến này. Bình tĩnh một chút nào. Cô gái, người chủ trì cuồn cười. Trên sân khấu, bạn thích ai nhất? Tôi là fan CP. Cùng thích anh Úc và Thanh Thanh. Vậy bạn có muốn nói cái gì với hai người họ không? Dư tình chưa dứt cả đời, người chủ trì lại hỏi, bạn còn có thể có một yêu cầu nhỏ, bạn có muốn lên chụp một bức ảnh không? Fan rất kích động, nhưng lại từ chối, có thể đổi thành cái khác không? Ký tên, người chủ trì hỏi, tôi muốn xem kiss tại hiện trường. Một phút, Lộ Trạch Thanh, chị em, quá tuyệt vời, chị em, cô chính là thần của tôi. Fan dưới sân khấu vô cùng điên cuồng. Tất cả làn đạn cũng bị phủ kín bằng tiếng thét. Mọi người bắt đầu đồng thanh hô. Khuôn mặt Lộ Trạch Thanh hơi cứng lại. Đóng phim cần yêu cầu thì thôi. Hiện tại dưới ánh mắt nhiều người như thế này. Còn có fan trước màn hình. Em vẫn là nên đi lên chụp ảnh đi. Lộ Trạch Thanh vừa dứt lời thì người xem dưới sân khấu đều cười. Không cần phải chụp ảnh. Muốn hôn hôn, Lộ Trạch Thanh, người chủ trì cười đến nỗi không đứng thẳng eo được. Mấy diễn viên khác ngồi bên cạnh xem kịch vui. Tuy rằng đóng phim đã xem rất nhiều lần nhưng cũng không có ai chê náo nhiệt. Thanh Thanh, đừng thẹn thùng như vậy. Không phải là cậu diễn khác tốt ở đoàn làm phim sao? Ha ha, nếu Thanh Thanh thẹn thùng thì thầy Giang chủ động chút đi. Nhạc Cảnh cũng tham gia vào. Thầy Giang, đừng bảo là anh cũng thẹn thùng đó. Giang Tư Úc không thẹn thùng, nhưng Lộ Trạch Thanh thẹn thùng. Vì thế hắn không thể nháo chung với mọi người. Nếu không khi trở về Lộ Trạch Thanh sẽ không để ý đến hắn. Thanh Thanh, có phải là cậu thẹn thùng hay không? Không biết là ai hô to một tiếng. Tất cả mọi người cùng nói theo. Rõ ràng là phép khích tướng. Nhưng phép khích tướng cũng vô dụng. Lộ Trạch Thanh không mắc lừa. Nói một cách hợp lý. Sở Phong phát sóng trực tiếp bị cấm. Người chủ trì nghĩ nghĩ. Xác thật rất có khả năng. Rốt cuộc thì đôi khi xét duyệt rất nghiêm ngặt. Có lẽ không hôn được đến một phút. Thôi thì chúng ta để thầy Lộ chủ động hôn một chút thôi được không? Khán giả tiếc nuối, nhưng ngẫm lại có thể nhìn được cảnh hôn cũng không tồi. Được, yêu cầu này so với hôn môi một phút tốt hơn nhiều. Lộ Trạch Thanh nhìn về phía Giang Tư Úc đang trông mong nhìn cậu. Duỗi tay nắm cằm của Giang Tư Úc, cúi người hôn lên như chuồn chuồn lướt nước. Trên màn hình là hình ảnh phóng đại. Fan CP thét chói tai liên tục. Chơi đùa thì chơi đùa. Người chủ trì cuối cùng vẫn vòng về vấn đề chính. Trong chính văn của tiểu thuyết là be nhưng phiên ngoại là he. Mọi người quay bản be hay là bản he? Lộ Trạch Thanh trả lời những vấn đề cậu biết. Tuyến tình cảm là chua ngọt. Nhiều hơn nữa thì không thể trả lời được. Con mắt hình viên đạn của đạo diễn sắp gì? S tôi rồi. Người chủ trì lại hỏi tiếp vài vấn đề liên quan đến cốt truyện. Một mặt là khơi dậy hứng thú của khán giả. Một mặt là hiệu quả của chương trình. Cuộc họp báo nhanh chóng kết thúc. Đến cuối chương trình, người chủ trì rút một vài tâm nguyện của fan. Nhóm diễn viên chính sẽ là người hoàn thành tâm nguyện. Mỗi fan của từng diễn viên đều có và được chính diễn viên đó chọn. Đến lượt Giang Tư Úc. Hắn chọn được một tin nhắn, muốn nhìn Dư Tình chưa dứt diễn một đoạn văn đồng nhân. LT, đánh dấu, GT, Lộ Trạch Thanh, Giang Tư Úc chọn, vì sao cậu còn phải phối hợp? Có chút thú vị, người chủ trì nhìn tên văn đồng nhân. Tìm một chút, người chủ trì xem vài phút, rơi vào trầm mặc. Cái A này thì tôi xem hiểu, cái O này có nghĩa là gì? Người chủ trì chiếu lên màn hình lớn, Lộ Trạch Thanh ngẩng đầu lên xem, Giang Tư Úc, thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, A đỉnh cấp, Lộ Trạch Thanh, nghiên cứu sinh sinh vật, O giả B, A đỉnh cấp thì có thể hiểu, nhìn liền rất nghiêu bước, giá trị vũ lực rất cao, Lộ Trạch Thanh nhìn đoạn O giả B, rơi vào trầm tư, cậu muốn cơ bụng thì có cơ bụng. Các hạng mục thể chất đều cân đối, thể năng không gọi là mạnh nhưng cũng không yếu, cứ cho không phải là đỉnh cấp A thì cũng không đến nỗi lưu lạc thành O chứ. A, B, C còn chưa tính, E, F còn không được đến sao? Lộ Trạch Thanh nhẫn nại xem tiếp, kỳ đờ, ông D, ục, kỳ mẫn cảm, tin tức tố và thuốc ức chế. Hiện tại viết tiểu thuyết còn cần cả kiến thức sinh vật học sao? Sao tôi đọc không hiểu gì cả? Vẻ mặt Lộ Trạch Thanh mờ mịt. Khán giả dưới sân khấu chơi xấu. Đúng đúng đúng, đây là một quyển tiểu thuyết đầy lý luận tri thức sinh vật học. Các cô gái cười vô cùng ái muội. Còn rất nhiều người đàn ông khác cũng mờ mịt như Lộ Trạch Thanh. Ví dụ như vài vị diễn viên trên sân khấu. Thanh Thanh, fan của cậu ít nhất chắc cũng là nghiên cứu sinh của sinh vật học nhì. Lộ Trạch Thanh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không xác định, lại nhìn lại, kỳ mẫn cảm của Thượng tướng Giang Tư Úc đã hỗn loạn gần nửa năm. Hắn đi vào viện nghiên cứu lớn nhất đế quốc, tìm được vị tổ trưởng tổ nghiên cứu trẻ tuổi này. Lộ Trạch Thanh còn đang tự hỏi kỳ mẫn cảm là gì. Màn hình đã nhảy đến trang sau. Trong tiểu thuyết, Giang Tư Úc trầm khuôn mặt, vẻ mặt buồn bực, di chứng của kỳ mẫn cảm vẫn lưu lại trong người hắn. Bạo nổ bị áp chế ở sâu bên trong, đang có trạng thái bùng nổ lại. Ngón tay thon dài của hắn gõ lên mặt bàn, ánh mắt tràn ngập sự không kiên nhẫn. Hắn còn chưa bao giờ chờ người khác, chỉ nửa tiếng đã làm hắn mất tính kiên nhẫn. Bởi vì tinh thần lực của hắn quá mạnh nên thuốc ức chế trên thị trường không có tác dụng nhiều với hắn. Cũng không thể làm giảm bớt thống khổ. Từ lần đầu tiên phân hóa, hắn đã tạo thành thói quen với loại đau đớn này. Hắn cũng không tin, vài vị quân y nhiều tuổi của đế quốc còn không thể giải quyết được vấn đề này thì cái viện nghiên cứu này có năng lực gì. Nhưng hắn cũng không muốn làm mẹ lo lắng cho nên mới đến thử một lần. Đến tận khi có tiếng gõ cửa, vào, màu trắng áo nghiên cứu lọt vào tầm mắt của Giang Tư Úc. Nhìn xuống dưới là hai chân thẳng tắp được quần bao bọc. Thân hình thẳng đứng, khí chất nổi bật, nhìn tiếp lên trên, khuôn mặt quá mức diễm lệ. Một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, tia bực bội trong Giang Tư Úc đột nhiên bị ức chế lại. Hắn chưa từng gặp qua một beta còn xinh đẹp hơn cả Omega. Khung xương của người này thon dài, tuy mảnh khảnh nhưng lại có một chiều cao không giống của Omega. Từ khi nghiên cứu sinh này bước vào, Giang Tư Úc đột nhiên cảm thấy như có gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Giống như chọc lên cái gì đó, lại làm người cảm thấy vô cùng thoải mái thích ý. Cậu chính là Lộ Trạch Thanh. Vâng. Thượng tướng, đầu lưỡi Giang Tư Úc chạm vào răng nanh, hắn cũng không biết hiện tại mình đang có cảm giác gì. Chỉ là đột nhiên hắn rất tò mò với vị nghiên cứu sinh này. Có đối tượng chưa? Lộ Trạch Thanh, không có, vậy suy xét tìm một A hay một O. Lộ Trạch Thanh nhăn mày, không biết vì sao thượng tướng lại muốn hỏi vấn đề riêng tư này. Không biết, tìm Alpha đi. Cậu lớn lên quá xinh đẹp, Omega không thích hợp với cậu. Thượng tướng, Lộ Trạch Thanh đánh gãy hắn. Tôi là tới kiểm tra đo lường chỉ số thân thể của ngài. Ý ngoài lời, đây không thuộc vấn đề bọn họ nói chuyện. Được rồi, nghe cậu, thượng tướng dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ? Trước nay đều là nói 102, không ai dám nghi ngờ hắn. Trợ lý kinh ngạc nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, là rất xinh đẹp, đáng tiếc là beta, thượng tướng đỉnh cấp A nhà bọn họ, chắc chắn phải cưới một tiểu O dịu dàng thuần khiết xinh đẹp. Chờ một chút, Lộ Trạch Thanh xem xong đoạn trợ lý chửi thầm, rốt cuộc nhịn không được hỏi, cho nên, cái này O ý là Omega, không liên quan đến giá trị vũ lực. Tiểu O dịu dàng là ý tứ gì? O là chỉ dịu dàng. Thượng tướng Giang Tư Úc là A, hơn nữa tính tình không tốt lắm. Cho nên A, B và O này là chỉ tính cách. Vậy B là tính cách gì? Sao cậu lại cần phải ngụy trang thành B? Thoạt nhìn cao thâm khó đoán. Thích hợp để làm nghiên cứu sao? Đáy lòng Lộ Trạch Thanh có vô vàn vấn đề. Tiết Mẫn Mẫn thật sự không đành lòng lừa gạt Lộ Trạch Thanh đơn thuần. Thế giới ABO thì đương nhiên là vì trải chăn cho việc thân mật dính dính. Thời đại tinh tế này, con người có 6 loại giới tính. Lộ Trạch Thanh ngây ngẩn cả người. Cho nên giới tính của cậu là O, không đúng. Giới tính của cậu trong tiểu thuyết là O, Giang Tư Úc là A, dựa vào cái gì? Lộ Trạch Thanh không phục lắm, vừa rồi cậu còn thắng một trận đoạt ghế, dùng trí thắng được cũng là thắng, chỉ dựa vào vũ lực thì chỉ là tên đàn ông L, O, M, áng. Nhưng nếu cậu là nghiên cứu sinh thì cậu chắc chắn cũng là một nhân vật rất lợi hại. Vậy không so đo với Giang Tư Úc L, O, M, áng nữa. Bọn họ sẽ không xem hết tiểu thuyết này ở ngay hiện trường. Vài tờ vừa rồi chỉ là để mọi người hiểu biết bối cảnh của câu chuyện. Hiện tại, thầy Giang sẽ chọn ngẫu nhiên một đoạn để biểu diễn. Tổng cộng 12 chương. Thầy Giang chọn một chương. Giang Tư Úp nhìn về phía Lộ Trạch Thanh. Thấy cậu không có ý kiến. Thuận miệng nói một con số. 9. Tốt, như vậy chúng ta nhìn xem chương 9. 2 phút sau, đổi chương. Sắc mặt Lộ Trạch Thanh hơi hơi đỏ ửng, cũng không muốn biểu diễn loại cốt truyện này lắm, chỉ là cái này, chọn xong không thể thay đổi. Người chủ trì biết khán giả thích nhìn cái gì, cũng đi theo hát đệm. giành được lời khen của khán giả. Đem đạo cụ lên, hiện trường không có sẵn ghế, chỉ có loại ghế nhỏ vừa chơi trò chơi. Đạo cụ nhanh chóng được đưa lên. Không khí đã đến mức này, Lộ Trạch Thanh chỉ có thể căng ra đầu biểu diễn một đoạn. Giang Tư Úc nhìn cậu một cái. Bắt đầu, Lộ Trạch Thanh gật đầu. Nháy mắt tiếp theo, bàn tay to lớn của Giang Tư Úc nắm lấy sau cổ Lộ Trạch Thanh. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu có chút phẫn nộ. Buông tay, không buông. Giang Tư Úc cầu lấy quần áo của Lộ Trạch Thanh. Tối qua lúc cậu ôm tôi thân mật thì cũng không phải là ngữ khí này. Khuôn mặt Lộ Trạch Thanh vừa xanh vừa trắng. Anh biết rõ lúc đó tôi đang trong kỳ đờ, ổng đê, úc. Còn muốn ngay lúc ấy, Lộ Trạch Thanh, có phải là cậu quên tối hôm qua là ai không chịu dùng thuốc ức chế? Tay chân đều quấn lên người tôi, là cậu xê, ởi quần áo của tôi. Cả người Lộ Trạch Thanh cứng đờ, đuôi lông mày của thượng tướng ngả ngớn. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lộ Trạch Thanh, ngồi xuống ghế, cánh tay thuận thế vòng qua ngực, ấn người ngồi xuống trên đùi mình. À, thật sự quá dính dính, quá quyến rũ. Không khí ở hiện trường bị đẩy lên, khán giả sôi nổi đứng lên. Giang Tư Úc là đàn ông thì phải a lên. Lộ Trạch Thanh suýt bị thoát diễn vì sự nhiệt tình của khán giả. Cậu banh mặt tiếp tục diễn. Anh buông tôi ra. Cậu bình tĩnh phân tích. Tối hôm qua là kỳ động dục của tôi. Xin lỗi, nếu anh đã biết thì nên để một beta đến để tiêm thuốc ức chế cho tôi. Tôi cho rằng, tối hôm qua hai người đều không có ý thức tự chủ. Không tính, coi như không phát sinh chuyện gì đi. Như thế nào không phát sinh? Giang Tư Úc ái muội mà vòng lấy eo cậu, cằm để ở trên vai Lộ Trạch Thanh. Thậm chí tôi còn nhớ rõ hai mắt đẫm nước mắt của cậu. Dáng vẻ quấn lấy tôi đòi tiếp tục. Loạn ý tình mê, làm người rung động. Tay Giang Tư Úc lướt qua vành tai của Lộ Trạch Thanh. Nhìn không được nhéo vài cái. Đầu của hắn chôn ở cổ Lộ Trạch Thanh. Hơi thở nóng hổi làm một vùng cổ Lộ Trạch Thanh đỏ ửng. Bảo bối à, độ xứng đôi tin tức tố của chúng ta quá cao sẽ dẫn đến mất khống chế. Rõ ràng em rất thích tin tức tố của tôi. Vì sao lại không chịu thừa nhận? Giang Tư Úc cúi người. Cánh môi như có như không mà cọ qua vành tai Lộ Trạch Thanh. Hắn mạnh mẽ nâng cằm Lộ Trạch Thanh. Cánh môi sát lại gần nhau. Hai người đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Độ ấm dần dần tăng lên. Giống như giây tiếp theo, Giang Tư Úc sẽ ấn người vào trong ngực, hôn đến khi cậu mềm nhũn mới thôi. Fan ở bên dưới nhịn xuống không thét chói tai, chỉ có thể dậm chân biểu đạt niềm hạnh phúc và vui sướng của mình. Nhưng giây tiếp theo, Lộ Trạch Thanh dứt khoát kéo khán giả từ trong phim ra. Chương 9 kết thúc, khán giả, Lộ Trạch Thanh đứng lên từ trong ngực Giang Tư Úc, giống như Lộ Trạch Thanh, mặt đỏ tai hồng, hận không thể chui xuống đất, không phải là cậu. Không đủ, chấm, cả hiện trường bùng nổ tiếng vang. Lộ Trạch Thanh cố ý nói đùa, không có phí diễn xuất, dừng diễn, anh có tiền. Khán giả, đến Tiết Mẫn Mẫn cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Giang Tư Úc. Lại thấy hắn hơi hơi mỉm cười, nhân vật sắm vai có chút thú vị. Nhưng đáng tiếc, mọi người không được nhìn, bởi vì hắn muốn về nhà chơi cùng Lộ Trạch Thanh. Cách chương.